Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 124 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đặc biệt là vừa nãy, hai cú đấm va vào nhau, ngay cả hắn cũng bị thương đến đổ máu. Nhưng xem ra Lâm Tử Minh không hề có chuyện gì. Đây không phải sự tình mà Kiếm Như Sương hắn có thể tiếp nhận. Sâu kiến, anh chọc giận bổn tọa. Kiếm Như Sương nặng nề mà hừ một tiếng. Trong nháy mắt này, con người của hắn biến thành màu đen, giống như là bị mực nước tô điểm, khí chất cả người cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa, chỉ thấy hắn từ một thiếu niên rất nhanh mà lột xác trở thành một người trung niên, tướng mạo cực kỳ uy vũ bá đạo, mà thân hình của hắn cũng nhanh chóng to lớn, cao thêm 20 phân. Lâm Tử Minh cảm nhận được sự biến hóa này của hắn, lập tức nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hiện tại Kiếm Như Sương mang đến cho anh một loại cảm giác nguy hiểm. Kiếm Như Sương, đây là làm thật. Đây là hình dạng cuối cùng của Kiếm Như Sương. Thùng thùng thùng 3 tiếng. Cũng chính là lúc này, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng 3 tiếng tim đập tràn đầy sinh mệnh lực cùng sức lực. Sự tình này không thể tưởng tượng nổi. Tiếng tim đập vốn là rất yếu ớt, người bình thường mặt đối mặt cũng nghe không ra. Nhưng bây giờ tiếng tim Kiếm Như Sương đập lại truyền rõ đến tai tất cả mọi người. Không tốt, Kiếm Như Sương đại nhân, đây là làm thật. Kiếm Như Sương đại nhân đang mở phong ấn của mình. Lần này Lâm Tử Minh chết chắc. Kiếm Như Sương đại nhân mở ra phong ấn chính là sự tồn tại vô địch. Thông thần cảnh, ai có thể đánh thắng được Kiếm Như Sương đại nhân? Nhưng mà Lâm Tử Minh lần này cũng coi là đáng giá. Thế mà có thể bức Kiếm Như Sương đại nhân đến độ tự giải trừ phong ấn của mình, tiến đến hình dạng cuối cùng. Lâm Tử Minh đúng là tuổi trẻ, quá cuồng vọng, không coi ai ra gì. Cho dù thiên phú tốt thì thế nào, lần này cũng phải thua trong tay của Kiếm Như Sương đại nhân. Tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu, dùng ánh mắt tiếc hận, trào phúng, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Lâm Tử Minh. Nghe thường sắc mặt tái nhợt đứng lên, đã không còn hy vọng. Trước đó, cô ấy cũng đã được nghe nói, sở dĩ Kiếm Như Sương có thể duy trì hình dáng thiếu niên là vì công pháp của Kiếm Như Sương đặc biệt, xem bản thân như một bộ phận tu vi mà phong ấn. Cho nên bộ dáng thiếu niên của Kiếm Như Sương cũng không phải là thật. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể đè ép phần lớn cường giả cảnh giới tiền thiên đại viên mãn. Mà một khi Kiếm Như Sương giải trừ phong ấn của mình, như vậy chính là hình dạng cuối cùng có thể phát huy ra 120% thực lực. Dưới trạng thái này của Kiếm Như Sương, Lâm Tử Minh có thể nói là một phần thắng cũng đều không có. Cô ấy cắn chặt môi, trong lòng đã vô cùng lạnh giá. Lâm Tử Minh lúc này cũng đứng lên, anh không tiếp tục chủ động tấn công đến Kiếm Như Sương mà là ngừng lại, ngắm nhìn Kiếm Như Sương, ánh mắt như sét quét qua Kiếm Như Sương, nhanh chóng tìm ra sơ hở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ khi con người của Kiếm Như Sương đen như mực đến giải trừ xong phong ấn, sự việc cũng chỉ có 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ đã qua, Kiếm Như Sương đã từ hình dạng thiếu niên biến thành một hình dáng trung niên 40 tuổi. Thân hình cao lớn, khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm, quyền lực. Đây chính là dáng vẻ thật sự của Kiếm Như Sương. Lâm Tử Minh, dừng ở đây. Kiếm Như Sương mở miệng, thanh âm cũng thô kịch rất nhiều. Hắn lần nữa nhìn qua Lâm Tử Minh lúc này, tư thái càng thêm cao ngạo. Coi như Lâm Tử Minh là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Trong mắt hắn cũng giống như là sâu kiến. Lâm Tử Minh bỗng nhiên nở nụ cười. Kiếm Như Sương, rốt cục anh cũng chịu lộ thực lực thật sự rồi. Hướng bổn tọa quỳ xuống, bổn tọa có thể giữ lại đầu cho anh được toàn thây. Kiếm Như Sương mỗi câu đều sẽ gây nên chấn động, giống như toàn bộ trời đất đều đang đáp lại hắn. Cái này là thực lực nửa bước thông thần cảnh. Cùng so sánh, khí thế Lâm Tử Minh yếu hơn nhiều. Nếu như nói Lâm Tử Minh là chiến thần, vậy Kiếm Như Sương chính là hoàng đế. Ra lệnh một tiếng, Lâm Tử Minh liền đầu rơi xuống đất. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Tử Minh lại cười. Kiếm Như Sương, anh quá ngạo mạn, anh chưa từng hiểu tôi, chưa từng đặt tôi vào mắt, Anh cho rằng tôi vẫn là sâu kiến kìa. Đây là cực hạn của anh. Kiếm Nhược Sương mặt không chút thay đổi. Nghe được Lâm Tử Minh nói câu này, sắc mặt của hắn rốt cuộc phát sinh một chút biến hóa. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục tự nhiên, vẫn là đứng chắp tay, một chút cũng không nhúc nhích, vẻ mặt giống như đang nói. Tôi xem, anh có thể tạo nên sóng gió gì? Toàn bộ hơn 2.000 người đều nín thở, không ai dám phát ra một chút âm thanh. Lâm Tử Minh nói lần nữa. Anh cho rằng tôi vì cái gì mà dám đơn thương độc mã đến tổ chức La Thiên? Lòng tin của tôi bắt nguồn từ thực lực của tôi, giá trị của tôi. Nếu như Thánh Vương ra tay với tôi chính xác là không có chút phần thắng nào. Nhưng Kiếm Như Sương anh, không thể. Kiếm Như Sương, thời đại của anh đã qua, danh xưng thông thần cảnh đệ nhất của anh cũng nên nhường lại rồi. Lâm Tử Minh nói xong câu đó, trong lòng tất cả mọi người cũng không khỏi tự sinh ra một nỗi nghi hoặc. Hẳn là Lâm Tử Minh thật ra còn có đòn sát thủ, có thể đánh bại Kiếm Như Sương hay sao? Thế nhưng là Lâm Tử Minh còn rất trẻ, năm nay cũng chưa đến 30 tuổi, mà Kiếm Như Sương đã tung hoành thiên hạ mấy chục năm, cường giả vô địch. Lâm Tử Minh thật có thể dung chuyển vị trí của Kiếm Như Sương sao? Kiếm Như Sương lắc đầu nói, không biết sống chết, đã như vậy, bản tọa liền cho anh biết. Vừa dứt lời, Kiếm Như Sương liền đã đến trước mặt Lâm Tử Minh, tốc độ thế mà so với vừa rồi còn nhanh hơn mấy phần, chớp mắt giống như là khoảng không, cực kỳ kinh khủng. Mà khí thế của hắn so với khí thế vừa rồi cường hãn hơn gấp mấy lần. Người không đủ chút cảnh giới, thậm chí không thể dùng mắt nhìn hắn, giống như thân thể của hắn chính là lỗ đen, có thể hấp dẫn ánh mắt đi vào, tâm thần đều bị kinh sợ. Đây chính là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, đầy kinh khủng. Nếu như là thông thần cảnh cường giả đánh nhau, dù là cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng không thể nhìn thẳng, bởi vì đó là trận đấu vượt đẳng cấp. Lâm Tử Minh không chút bối rối trước sự tấn công của Kiếm Như Sương, ngược lại trong lòng anh còn xuất hiện một tia phấn khởi, tim đập nhanh hơn. Nhưng ngay sau đó, luồng phấn khởi này đều bị anh đè lại, còn người của hắn cũng trong khoảnh khắc phát sinh biến hóa. Trái lại với Kiếm Như Sương, không phải đen như mực mà là trắng một mảnh, như là toàn bộ con người đều kết băng. Kiếm Như Sương trước đó phong ấn một bộ phận thực lực của mình, nhưng anh cũng không phải chưa từng. Phải biết, anh từng nuốt thiên địa linh quả, hơn nữa còn là loại thiên địa linh quả cực phẩm, công hiệu cũng không chỉ là sinh mệnh bản nguyên. Phịch một tiếng, Lâm Tử Minh không tiến, ngược lại thụt lùi, cùng Kiếm Như Sương giao thủ. Lần này bọn họ giao thủ, uy thế càng thêm kinh khủng, lực sát thương cũng càng thêm khoa trương. Đỉnh núi này đã bị bọn họ san bằng trong vài phút ngắn ngủi. Cái này quá kinh khủng. Đây chính là thực lực của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn sao? Quả thực không phải người mà. Không phải sao? Chúng ta đều cách xa như vậy, còn có thể cảm nhận rõ ràng dư âm của bọn họ mang đến. Nếu tới gần một chút, nhất định là người vô tội gặp họa rồi. Bọn họ cả đám đều vô cùng chấn kinh hoảng sợ. Cho dù cách mấy trăm mét vẫn bị ảnh hưởng, thậm chí một số người phản ứng không nhanh, bị bay tới tảng đá, trực tiếp tổn thương, hết sức kinh khủng. Bắc Thiên Vương cùng Tây Thiên Vương, cả hai cùng là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, cường giả tuyệt đỉnh. Hiện tại bọn họ cũng bất giác, thấy sợ hãi cùng kính sợ. Nhất là đối với Lâm Tử Minh, hoàn toàn càng là ngoài dự kiến. Trước đó, bọn họ còn chưa từng nghĩ tới Lâm Tử Minh sẽ thật sự có thực lực, có thể đánh cùng Kiếm Như Sương. Dù là Lâm Tử Minh đánh bại Lô Chấn cũng kém xa tít tắp Kiếm Như Sương, bởi vì bọn họ rất rõ ràng thực lực của Kiếm Như Sương mạnh thế nào. Đệ nhất thông thần cảnh cũng không phải là đùa giỡn. Nhất là hiện tại Kiếm Như Sương đã giải trừ phong ấn của mình, phóng ra thực lực cao nhất, theo lý cũng đủ để nghiền ép Lâm Tử Minh. Thế nhưng kết quả lại là Lâm Tử Minh đánh ngang cơ với Kiếm Như Sương. Có thể thấy được Lâm Tử Minh thật là có năng lực khiêu chiến Kiếm Như Sương. Lâm Tử Minh đã tiến vào trạng thái huyễn tưởng, trong mơ hồ anh tiếp xúc được một cái gì đó. Kiếm Như Sương thật sự rất mạnh, vượt xa Lôi Chấn, cùng là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng thực lực lại kém xa, khó trách có thể ổn thỏa vị trí đệ nhất thông thần cảnh. Nếu như đổi lại là trước đây, Lâm Tử Minh tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng hiện tại thực lực của Lâm Tử Minh cũng cao hơn. Cho dù đối mặt với trạng thái cuối cùng của Kiếm Như Sương, anh cũng không rơi vào thế hạ phong. Chỉ cần Thánh Vương không nhúng tay vào, anh có lòng tin đánh bại Kiếm Như Sương. Ầm ầm ầm, tốc độ Kiếm Như Sương càng lúc càng nhanh, nắm đấm cũng càng ngày càng nặng, mỗi một quyền đều đánh ra sức lực như vạn quân, dù là khủng long cũng chỉ có như thế. Nếu là bất kỳ một cảnh giới tiên thiên đại viên mãn nào cũng tuyệt đối không gánh được một quyền của Kiếm Như Sương. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại có thể tiếp được. Con người của anh băng lạnh, cùng với vẻ đen như mực của Kiếm Như Sương tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bọn họ chiến đấu thật sự là quá kịch liệt. Từ phía đông đánh tới phía tây, lại từ phía tây đánh tới phía đông. Đỉnh núi to như vậy trải rộng thân ảnh của bọn họ, trên mặt đất lưu lại các loại hình dạng lồi lõm không đồng nhất. Đánh trọn vẹn gần nửa giờ, đỉnh núi lớn như vậy, thế mà dưới bọn họ chiến đấu, dòng dã thấp xuống 5 mét. Bao nhiêu tảng đá, bùn đất đều dưới quyền cước của bọn họ mà bay tứ tán. Mà động tĩnh bọn họ tạo thành càng vô cùng to lớn, không chỉ là truyền khắp toàn bộ tổ chức La Thiên, thậm chí còn truyền núi lục dã. Cả đoàn thám hiểm đều nghe được động tĩnh này. Bọn họ nhìn quanh, không rõ chuyện gì xảy ra, tại sao lại có động tĩnh to lớn như vậy. Kiếm Như Sương nhíu mày, hắn dưới hình dạng cuối cùng, bắt nửa giờ đều chưa bắt được Lâm Tử Minh. Chuyện này với hắn mà nói là một sự sỉ nhục vô cùng. Cho dù tu vi của hắn cao, cũng là một người trên 60, phương diện thể lực vẫn kém hơn thanh niên hào hoa phong nhã như Lâm Tử Minh. Quả nhiên, hiện tại thể lực của hắn đã xuất hiện suy yếu. Lâm Tử Minh lập tức liền bắt được, nhếch miệng lên, cười như không cười. Kiếm Như Sương, thể lực anh suy yếu. Kiếm Như Sương sắc mặt khó coi, nặng nề mà hừ một tiếng, nói: đắc ý vênh váo, bổ tọa muốn anh chết. Nói xong, hắn bắt đầu sử dụng đòn sát thủ, phiên thiên ấn. Chỉ thấy mắt hắn trợn to, lập tức khí thế của hắn lại thay đổi, tựa như người khổng lồ trăm trượng, trực tiếp tăng 30 trượng. Mà cùng lúc đó, tay phải của hắn hướng Lâm Tử Minh, nặng nề mà vỗ xuống. Một chiêu này đúng là đòn sát thủ của hắn. Phiên thiên ấn công kích trực tiếp đỉnh đầu Lâm Tử Minh. Dưới một trường này, cho dù là trời xanh, cũng đều bị cuốn lại. Ngay lập tức, Lâm Tử Minh cảm nhận nguy cơ trước này chưa từng có. Một trường này của Kiếm Như Sương quá mức bá đạo. Nếu như anh không tránh thoát, nhất định sẽ trọng thương, mà hậu quả của trọng thương chính là chết. Giống như bậc cao thủ Kiếm Như Sương, một điểm sai lầm chính là sơ hở chí mạng. Tim Lâm Tử Minh đập nhanh. Cùng lúc đó, máu toàn thân anh vận chuyển mấy lần, cả người đỏ lên. Anh kêu a một tiếng, miệng mở ra, hướng Kiếm Như Sương phát ra sư tử hống, một cỗ sóng âm to lớn từ truyền ra. Nếu đổi lại là người bình thường, bị Lâm Tử Minh xuất sư tử hống, cả người đều sẽ bay ra ngoài, màng nhĩ sẽ trực tiếp vỡ tan, làn da cũng rạn nứt. Không chỉ là màng nhĩ chảy máu, liền lục phủ ngũ tạng cũng phải bị phá hủy. Mà cho dù là cảnh giới tiên thiên cao thủ, cũng tuyệt đối không ngăn nổi một chiêu sư tử hống này của Lâm Tử Minh. Tu vi tại giai đoạn thứ ba sẽ tâm thần chấn động, lâm vào trạng thái lờ đờ. Mà lờ đờ, kết cục chính là chết. Cho dù cảnh giới tiên thiên giai đoạn thứ tư cũng sẽ bị dọa không nhẹ, từ đó bị Lâm Tử Minh đánh bại. Nhưng đối với Kiếm Như Sương, ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn chỉ cảm nhận được trên mặt có sóng âm mạnh mẽ thổi qua, đồng thời lỗ tai sẽ mất thông 2 giây. Tâm thần cũng khó tránh khỏi sinh ra chấn động, từ đó cũng tạo thành ảnh hưởng nhỏ với hành động. Cũng chính là điểm nhỏ ảnh hưởng này, vậy cũng đã đủ. Đủ để Lâm Tử Minh kịp phản ứng, từ đó đem toàn bộ lực lượng của mình tập trung ở bên trên hai cánh tay, từ từ nâng lên, sau đó ngăn trở một chiêu phiên thiên ấn này của Kiếm Như Sương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nói nhiều như vậy kỳ thật cũng chỉ là chớp mắt. Ầm một tiếng vang, tựa như bom nguyên tử nổ tung, một cỗ sóng âm to lớn từ trung tâm bọn họ phát tán ra xung quanh. Trong khoảnh khắc va chạm, hai tay của Lâm Tử Minh cảm nhận được cơn đau. Một chiêu phiên thiên ấn này của Kiếm Như Sương quả thật là lợi hại. Có thể nói là tập trung toàn bộ tinh khí thần của Kiếm Như Sương. Nếu như không phải vừa rồi anh dùng một đợt sư tử hống ngăn trở động tác của Kiếm Như Sương, thì giờ có lẽ đã bị đánh chết. Kiếm Như Sương đánh xong một chiêu này, phát hiện bị Lâm Tử Minh chặn lại. Hắn kinh ngạc, sắc mặt cũng tái nhợt không ít. Phải biết, một chiêu này là đòn sát thủ của hắn, xuất ra chưa từng thất bại. nhưng giờ lại bị Lâm Tử Minh chặn. Mà vừa rồi, một chiêu kia đã hao phí 7 thành tinh khí thần của hắn. Vốn là một trường tất sát, cho rằng Lâm Tử Minh nhất định sẽ chết. Cho nên tại thời khắc này, Kiếm Như Sương cũng không nhịn được mà kêu lên sợ hãi, khó có thể tin. Đánh xong một chiêu này, khí thế của hắn lập tức liền suy sụp không ít. Mà tại lúc này, Lâm Tử Minh nở một nụ cười ý vị sâu xa. Kiếm Như Sương, hiện tại đòn sát thủ anh đều xuất ra, anh không còn cơ hội. Tại thời khắc này, Kiếm Như Sương cảm nhận được nguy cơ to lớn, lông mày của hắn hung hăng nhảy lên 2 lần, hoàn toàn không do dự, dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Thế nhưng tốc độ của hắn so ra đều kém Lâm Tử Minh. Chỉ thấy Lâm Tử Minh anh chỉ là bước về phía trước một bước, đã trực tiếp lên đến trước mặt Kiếm Như Sương. Sau đó, anh làm ra một việc khiến Kiếm Như Sương sợ hãi, khó mà tưởng tượng. Phiến Thiên Ấn! Lâm Tử Minh hét lớn, dường như có thể xuyên qua cả mây, làm kinh động đến thần tiên trên trời. Tiếng hét của anh vang vọng cả bầu trời. Không ngờ Lâm Tử Minh lại có thể đánh ra tuyệt chiêu của Kiếm Như Sương. Lúc này, tay phải anh nổi lên gân tay. Máu trong cánh tay vốn dĩ có màu đỏ, đột nhiên chuyển thành màu đen, nhìn giống như những con rết đang ẩn náu trên cánh tay Lâm Tử Minh. Sức mạnh bùng nổ, cùng một quyền phiên thiên ấn giống như Kiếm Như Sương lúc nãy, nhưng sức mạnh tỏa ra còn đáng sợ hơn Kiếm Như Sương. Không thể nào! Kiếm Như Sương nhìn thấy cảnh này thì mở to hai mắt lên, cả người kinh hãi. Hắn chưa từng có cử chỉ như vậy bao giờ. Sắc mặt tái nhợt, da đầu tê dại, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại. Hắn cảm nhận được mối nguy cơ chưa từng có. Không, nó không còn được gọi là cảm nhận nữa, mà nó thật sự là hơi thở của cái chết. Nếu như hắn trúng phải đòn phiên thiên ấn này, đầu hắn chắc chắn sẽ vỡ ra, chưa đến một phút đã mất mạng. Nhưng hắn không thể nào hiểu được tại sao Lâm Tử Minh có thể đánh ra được chiêu phiên thiên ấn. Chiêu phiên thiên ấn này chính là tuyệt chiêu của hắn. Nhưng trong tình huống nguy cấp như này, hắn cũng không suy nghĩ được nhiều thêm nữa. Hắn hét lên mạnh mẽ. À! Tiếp đó, hắn giơ hai cánh tay của mình lên để bảo vệ đỉnh đầu của mình. Bởi vì hắn biết rõ, với chiêu phiên thiên ấn này, căn bản không có cách nào tránh được. Hắn chỉ có thể giơ tay lên để chống lại. Hắn không tin rằng một người mới đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn lại có lực mạnh đến vậy. Quan trọng nhất là chiêu thức phiên thiên ấn không hề đơn giản. Bên trong chiêu thức đó còn bao gồm cả sự may mắn. Nếu như không có may mắn thì rất dễ bị tàu hỏa nhập ma, đột tử mà chết. Cho dù Lâm Tử Minh có là thiên tài thì cũng không thể sau khi nhìn chiêu thức của hắn một lần và trong thời gian ngắn như vậy có thể mô phỏng ra được cả vận may trong đó. Thế nhưng, thực tế đã tát cho hắn một cái cực mạnh. Trong tích tắc, phiên thiên ấn của Lâm Tử Minh đè xuống ngực của Kiếm Như Sương. Lực mạnh đến nỗi làm hắn cảm giác không phải là bàn tay của Lâm Tử Minh đè xuống ngực hắn, mà giống như sự sụp đổ của trời đất, ngày tận thế của thế giới. Hắn cũng chỉ là một sinh vật trong đất trời, không thể nào chống đỡ được sức mạnh của sự sụp đổ của trời đất. Kiếm Như Sương không thể nào chống được sức mạnh chứa trong chiêu phiên thiên ấn của Lâm Tử Minh. Cùng lúc đó, chân hắn cũng không thể trụ vững được, trực tiếp quỳ xuống đất, miệng phun ra máu, gương mặt tái nhợt. Biểu hiện trên mặt hắn vô cùng đặc sắc, kinh hoàng, không thể tin được, hoảng sợ, đau khổ, hối hận. Hắn đã thua, thua trước Lâm Tử Minh, kẻ mà trước giờ hắn không thèm để tâm tới. Hơn nữa, còn là dùng tuyệt chiêu của hắn để đánh bại hắn. Lúc này, hắn nghe được thứ gì đó đang vỡ vụn trong người hắn. Đó là tôn nghiêm của hắn, là thứ mà hắn luôn cảm thấy tự hào từ trước đến giờ. Lâm Tử Minh cũng đang thở dốc. Chiêu thức phiên thiên ấn này làm anh vô cùng tốn sức. Nó tiêu tốn hết hơn nửa sức lực trong người anh. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cúi đầu xuống nhìn Kiếm Như Sương. Ánh mắt tràn đầy sát ý. Đối với tuyệt đối cường giả như Kiếm Như Sương, một khi trở thành kẻ thù với anh thì đó là một nỗi lo lớn. Vì thế anh phải nhanh chóng giải quyết Kiếm Như Sương. Kiếm Như Sương cảm nhận được sát ý của Lâm Tử Minh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ánh mắt tràn đầy sự không cam tâm và tuyệt vọng. Nhưng hắn không thể làm gì được, vì bây giờ hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, bây giờ không thể áp chế được Lâm Tử Minh nữa. Đúng lúc đó, có một giọng nói từ trên trời vang lên. Trận đấu kết thúc, Lâm Tử Minh thắng lợi. Đó là giọng nói của Thánh Vương La Thiên. Lâm Tử Minh cảm thấy có một ánh mắt bao trùm lấy người anh. Dường như chỉ cần anh tiếp tục ra tay, anh nhất định sẽ phải trả giá. Trong lòng anh thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Nhưng lúc này, anh cũng không dám làm trái lời Thánh Vương, vì vậy đã dừng tay lại. Kiếm Như Sương thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không cảm thấy vui chút nào, vì hắn đã thua, thua một cách triệt để dưới tay Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nói với Kiếm Như Sương. Anh thua rồi. Đúng vậy, tôi thua rồi. Kiếm Như Sương cúi thấp đầu xuống, cảm xúc không diễn tả được bằng lời. Lâm Tử Minh không thèm quan tâm đến hắn nữa, mà hướng về phía Nghê Thường, nở nụ cười rực rỡ. Nghê Thường ngây người ra, sau 5 giây mới lấy lại ý thức. Nước mắt chảy ra, cơ thể thả lỏng ra, ngất xuống đất. Cơ thể cô ấy vốn dĩ đã gần đến điểm cực hạn, chỉ có thể chống đỡ được một hơi. Hiện tại thả lỏng ra một chút, cô ấy liền ngất đi. Sắc mặt Lâm Tử Minh lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng bay qua chỗ Nghê Thường, phát hiện Nghê Thường vẫn còn thở, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Những người có mặt ở hiện trường nhìn anh với ánh mắt cung kính và sợ hãi. Nhìn thấy anh chuẩn bị đi đến nơi, không tự chủ được bước chân mà lùi lại phía sau. Lâm Tử Minh ngẩng đầu nhìn lên trời. Không lâu sau, giọng nói từ trên trời vọng xuống. Truyền, từ hôm nay trở đi, Lâm Tử Minh đảm nhiệm chức vụ Nam Thành Thiên Vương. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong giọng nói này, mới thở phào nhẹ nhõm. May là Thánh Vương không nuốt lời. Cuối cùng, anh cũng có thể cứu được mẹ và Nghê Thường. Sau khi mẹ anh tỉnh dậy, nghe thấy tin tức này, cả người ngây ra, không thể tin được đó là sự thật. Vì vậy, sau khi bà từ chỗ Nghê Thường kiểm chứng đây là sự thật xong, liền nắm chặt lấy tay Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh trở thành Nam Thiên Vương, thay thế vị trí của Lôi Chấn. Đây là một chuyện lớn, không chỉ đối với anh, mà đối với tổ chức La Thiên cũng là một chuyện lớn. Ngày hôm sau, Lâm Tử Minh tổ chức lễ nhận chức ở tổ chức La Thiên, vô cùng long trọng. Trừ Kiếm Như Sương ra, tất cả mọi người đều có mặt. Lúc này, sự vinh quang từ trên người anh tỏa ra, không có ít người còn đến lấy lòng anh. Ngay cả mẹ anh và Nghê Thường, địa vị trong mắt mọi người cũng tăng lên không ít. Nhưng Lâm Tử Minh không quá cảm thấy đắc ý vì chuyện này. Vì anh biết được, chức vụ cao cao tại thượng này của anh ở trong tổ chức là được Thánh Vương ban cho. Một khi Thánh Vương nhìn anh không thuận mắt nữa, nhất định sẽ tước bỏ đi chức vụ của anh. Anh có linh cảm Thánh Vương sẽ triệu kiến anh. Lâm Tử Minh rất muốn gặp người Thánh Vương thần bí này, rốt cuộc có phải là một người có ba đầu sáu tay hay không. Sau ngày anh nhận chức Nam Thiên Vương được 3 ngày, cuối cùng Thánh Vương cũng triệu kiến anh. Tần Nguyệt Hòa sau khi nghe thấy tin này, sắc mặt liền thay đổi, kéo lấy tay Lâm Tử Minh nói: Tử Minh, con không thể đi gặp ngài ấy. Tại sao? Lâm Tử Minh nghi hoặc hỏi. Lẽ nào mẹ lo lắng ngài ấy sẽ hại mình? Dựa vào tu vi của Thánh Vương, không nhất thiết phải giết anh vào lúc này. Tần Nguyệt Hoa lại cố giấu anh, không nói rõ ràng. Lâm Tử Minh vỗ vỗ tay bà, an ủi vài câu. Bây giờ anh là Nam Thiên Vương, không thể không đi gặp Thánh Vương. Sau khi Lâm Tử Minh rời đi, tâm trạng của Tần Nguyệt Hoa trở nên phức tạp, nghiến răng nói: Lão đầu chết tiệt này vẫn còn mặt mũi gặp Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không hề nghe thấy câu mà Tần Nguyệt Hoa vừa nói. Bằng không, với trí thông minh của Lâm Tử Minh, nhất định sẽ đoán được điều gì đó. Anh từ lâu đã muốn gặp La Thiên Thánh Vương, đặc biệt là sau lần ở trên núi Quân Lâm, lần diễn ra trận chiến giữa quân thần Hoàng Đạo Phố và La Thiên trên đó. La Thiên đã giành chiến thắng, làm anh có cảm giác La Thiên là người mạnh nhất trên thế giới này. Đặc biệt là sau đó, Thánh Vương đã truyền lời đến anh, nói là sẽ luôn dõi theo anh, bảo anh cố gắng lên. Trong lời nói, còn đem theo chút ân cần, càng làm cho anh thêm tò mò về Thánh Vương La Thiên. Lần này, anh dám đến tổng bộ, nguyên do là vì câu nói mà La Thiên Thánh Vương nói lần trước. Nó làm anh có cảm giác La Thiên Thánh Vương sẽ không dễ dàng giết chết anh. Theo lý mà nói, anh là con riêng của thánh nữ đời trước Tần Nguyệt Hoa. Sự tồn tại của anh nhất định sẽ làm cho Thánh Vương cảm thấy nhục nhã. Chưa kể, anh đã giết chết Nam Thiên Vương Lôi Chấn, còn cả Diệp Tinh Thần nữa. Theo logic của người bình thường, Thánh Vương nhất định sẽ không dung túng anh. Nhưng trên thực tế, hắn đã rất dung túng anh. Hơn nữa, anh có cảm giác hắn sẽ còn tiếp tục đề bạt anh. Lâm Tử Minh nghĩ ngược nghĩ xuôi, đều không nghĩ ra mục đích mà Thánh Vương làm vậy. Có lẽ hắn nhìn trúng thực lực của anh, hoặc là trong chuyện này còn có chuyện gì đó mà anh không biết được ngọn ngành. Lâm Tử Minh vừa suy nghĩ, vừa đi theo kẻ hầu chuyện tiến lên phía trước, đi lên một ngọn núi cao vút trên mây. Đây chính là động phủ của Thánh Vương La Thiên. Từ chân núi đi lên đến đây, Lâm Tử Minh cảm nhận được sự ép buộc mà anh không giải thích được. Ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên nhạt nhòa. Lâm Tử Minh biết đây nhất định là sự ép buộc vô hình do Thánh Vương tạo ra. Nam Thiên Vương, Thánh Vương Điện Hạ đợi ngài ở đây. Kẻ hầu chuyện dừng lại, cung kính cúi chào Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo anh có thể lui xuống. Trước mặt Lâm Tử Minh bây giờ là một đại sảnh vô cùng to lớn, vô cùng xa hoa và nghiêm trang, nhìn giống như một cung điện, chỉ là một tầng cao chiều cao khoảng hơn 10 thước, càng tô lên sự uy nghiêm. Đỉnh núi này rất cao, xung quanh đỉnh núi toàn mây là mây, làm cho anh cảm thấy đây giống như một cung điện của các vị thần ở trên trời. Tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng. May là anh phản ứng kịp, dù gì cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió. Anh hít thở sâu một cái rồi bước vào bên trong. Không thể không nói, cung điện này của Thánh Vương thật sự rất tráng lệ, trang trí còn tỉ mỉ và tinh tế hơn cả những cung điện mà anh xem được trong các bộ phim thần thoại. Nếu như Lâm Tử Minh không phải người ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, khi bước vào đây, anh thật sự sẽ cho rằng bản thân anh đã đột nhập vào tiên cung. Sự tò mò về Thánh Vương của anh càng ngày càng mạnh mẽ. Vừa bước vào, Lâm Tử Minh cảm nhận được rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt đó dường như nhìn thấu cả con người anh, làm anh cảm thấy không thoải mái. Dường như mọi bí mật và suy nghĩ của anh đều bị phơi bày vào lúc này. Anh biết đây là ánh mắt của Thánh Vương. Anh cố gắng kiềm chế lại nhịp tim của mình. Thần Nam Thiên Vương, Lâm Tử Minh, tham kiến Thánh Vương Điện Hạ. Lâm Tử Minh tiến vào đại sảnh, giơ hai tay lên phía trước, thái độ cung kính, nói. Vừa dứt lời, một giọng nói to và trầm ổn từ trong cung vang lên. Lâm Tử Minh. Có thần. Lâm Tử Minh lập tức cúi lưng xuống một chút. Lúc này, Lâm Tử Minh thật sự có cảm giác bản thân được gặp thần tiên. Thần thể bất phàm, giống như kinh công bất hối, hay còn gọi là thần thông cảnh. Lẽ nào đã thật sự trở thành thần? Lâm Tử Minh không dám chắc chắn. Nhưng mà Lâm Tử Minh không phải lần đầu tiên gặp được cao thủ cảnh giới thông thần. Trước kia, lúc anh gặp Hoàng Đạo Phố, không có cảm giác như lúc này. Chẳng nhẽ tu vi của Hoàng Đạo Phố thấp hơn tu vi của Thánh Vương La Thiên. Nhưng mà nếu như tu vi thấp hơn, thì tại sao Hoàng Đạo Phố lại dám khiêu chiến với Thánh Vương La Thiên? Lâm Tử Minh đợi Thánh Vương nói tiếp, nhưng phát hiện hắn không nói gì nữa. Cả cung điện chìm vào im lặng. Cung điện này thật sự lớn, ngay cả Lâm Tử Minh cũng không tránh khỏi sự lạc lõng. Một lúc sau, cuối cùng Thánh Vương cũng lên tiếng. Anh có muốn trở thành cường giả của cảnh giới thông thần không? À, nghe vậy, Lâm Tử Minh không khỏi sững sờ. Anh không ngờ rằng câu đầu tiên Thánh Vương hỏi là câu này. Có ý gì vậy? Đây là đang thăm dò dã tâm của anh, hay là muốn cất nhắc anh, hay là trong này có chứa cạm bẫy gì đó? Lúc này trong đầu Lâm Tử Minh nghĩ rất nhiều thứ, không phải vì anh nghĩ thừa, mà là đối mặt với Thánh Vương, anh cần phải suy nghĩ một cách thận trọng, cân nhắc xem sau từng lời nói của Thánh Vương có ý nghĩa gì. Anh đã được trải nghiệm cảm giác giống như câu nói, gần quân như gần hổ. Nhìn thấy anh vẫn chưa trả lời lại, Thánh Vương lên tiếng hỏi. Anh đang sợ bổn tọa sao? Lâm Tử Minh không hề phủ nhận mà gật đầu nói. Thánh Vương Điện Hạ, thần quả thật là sợ ngài. À không, nói là sợ, không bằng nói là thần đang kính nể ngài và thần vẫn chưa hiểu rõ về ngài. Anh rất biết nói chuyện. Thánh Vương nói, trong lời nói còn đem theo nụ cười nhẹ nhẹ, khiến cho Lâm Tử Minh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trả lời vấn đề của bổn tọa, có muốn trở thành cường giả cảnh giới thông thần hay không? Câu tiếp theo của Thánh Vương lại chứa đầy sự uy nghiêm. Lâm Tử Minh cắn cắn răng, nói. Muốn. Lúc này, Thánh Vương đột nhiên trở nên im lặng đúng 10 phút. Im lặng lâu như vậy làm cho Lâm Tử Minh thấp thỏm không yên. Anh không hiểu được ý của Thánh Vương, hay là anh đã rời đi rồi, hoặc là đã ngủ quên rồi. Cuối cùng anh không kiềm chế được, nhẹ giọng gọi. Thánh Vương Điện Hạ. Nói, sự hiểu biết của anh về cảnh giới thông thần. Cuối cùng Thánh Vương cũng lên tiếng. Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Cảnh giới thông thần, hay còn gọi là kim cang bất hoại. Thần nghĩ là hình thái sinh mệnh sẽ thay đổi, thể chất trở nên cứng rắn hơn, tinh thần cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đại não phát triển gần như đến mức cực hạn 100%. Lâm Tử Minh sớm đã nhận ra sự khác biệt trong cảnh giới thông thần, vì vậy anh trả lời không có chút do dự nào, trả lời rất trôi chảy, rành mạch. Nói xong, anh chờ Thánh Vương trả lời. Xem ra, anh đã làm bài tập rất tốt, trả lời không tồi. Thánh Vương nói với vẻ tán thưởng. Ngừng một chút, Thánh Vương nói tiếp. Có điều, anh chỉ đúng một nửa. Cảnh giới thông thần, đúng là hình thái sinh mệnh sẽ thay đổi, thể chất trở nên cứng rắn, tinh thần cũng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là một trong những biểu hiện mà thôi. Điều khác biệt lớn nhất giữa cảnh giới thông thần và cảnh giới tiền thiên là ở mặt nguyên thần. Về mặt lý luận, người ở cảnh giới thông thần có tuổi thọ vô hạn. Nghe câu nói này, con người của Lâm Tử Minh mở to ra. Với chỉ số thông minh của Lâm Tử Minh, anh nhanh chóng hiểu được ý trong lời nói của Thánh Vương. Anh không kiềm chế được, cả người run lên, dùng mình một cái. Điểm khác biệt lớn nhất của cảnh giới tiên thiên và cảnh giới thần thông là ở nguyên thần, mà cảnh giới thông thần lại có tuổi thọ vô hạn. Phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Minh là nghĩ đến hai từ cướp đoạt. Bởi anh biết rằng tuổi thọ của con người là có hạn, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Và dù người giữ được sức khỏe tốt, cũng không thể nào bị kịp với sự bào mòn của thời gian. Vì con người còn sống thì phải ăn, phải chuyển hóa, tế bào sẽ già đi, các chức năng trong cơ thể suy giảm dần. Ngay cả một cao thủ như Lâm Tử Minh cũng có thể cảm nhận được sự suy yếu của cơ thể mình qua từng ngày. Theo lý luận, tuổi thọ cao nhất của anh là 200 tuổi, và đây cũng đã là cực hạn. Mà Thánh Vương nói, cảnh giới thông thần có thể trường sinh. Đây là có ý gì? Ngoại trừ việc bị cướp đi nguyên thần, Lâm Tử Minh không thể nghĩ ra lý do nào khác nữa. Những sinh vật bất tử được biết đến trên trái đất là sứa, nhưng sứa cũng không hẳn là bất tử, mà sau một thời gian dài, nó sẽ biến đổi thành những cá thể mới. Tương truyền, Thánh Vương đã sống gần 200 năm, hơn nữa mấy chục năm gần đây vẫn luôn bề quan, sống ẩn dật. Trước kia kiếm nhiều xương lên sư tử sơn hái thiên địa linh quả, là do mệnh lệnh của Thánh Vương đưa ra. Vì ai cũng biết thiên địa linh quả có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Độ tuổi của Thánh Vương đã đạt đến độ tuổi cực hạn, mà cảnh giới thông thần có thể gọi ra nguyên thần. Bây giờ chuyển Lâm Tử Minh tới đây, không phải là muốn cướp đoạt nguyên thần của Lâm Tử Minh sao? Đặc biệt Lâm Tử Minh lại là thiên tài tuyệt thế, có 102. Đã vậy anh còn ăn thiên địa linh quả. Hơn nữa, anh đã gây ra một thảm họa lớn mà Thánh Vương còn không trừng phạt anh, mà còn phong anh là Nam Thiên Vương. Đây tuyệt đối là một chuyện bất thường. Tổng hợp tất cả mọi chuyện lại, Lâm Tử Minh không thể không nghĩ đến chuyện Thánh Vương muốn cướp đoạt nguyên thần của mình. Vì vậy, tóc gáy anh dựng lên, toàn thân nổi da gà, âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm, vô cùng căng thẳng. Làm sao đây? Làm sao đây? Lâm Tử Minh căng thẳng, tim đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như Thánh Vương thật sự muốn cướp đoạt thì phải làm sao mới có thể thoát khỏi chuyện này? Anh cẩn thận suy nghĩ mà vẫn không tìm được cách giải quyết. Phản ứng đầu tiên của anh là chạy đi, nhưng lý trí nói cho anh biết anh không thể chạy, vì anh có chạy cũng chạy không thoát. Hơn nữa, Thánh Vương còn chưa ra tay với anh, nếu anh chạy đi thì lại càng làm cho tình huống trở nên xấu hơn. Đúng lúc đó, giọng nói của Thánh Vương lại một lần nữa vang lên, nhưng giọng nói đã không còn từ trong cung điện truyền ra nữa, mà nó vang lên ngay cạnh tai anh. Sao anh không bỏ chạy? Nghe thấy giọng nói này, cả người Lâm Tử Minh run lên, muốn quay đầu lại bỏ chạy. Nhưng anh đã cố gắng kiềm chế lại, giả vờ tâm trạng vẫn bình thường trả lời Thánh Vương. Thánh Vương Điện Hạ, thần vẫn chưa hiểu ý của ngài lắm. Lâm Tử Minh nhanh chóng bình tĩnh lại. Đầu tiên, anh chắc chắn một điều, đây là cung điện, cho dù có chạy, anh cũng chạy không thoát. Hơn nữa, anh vẫn chưa chắc chắn được Thánh Vương có thật sự muốn cướp đoạt nguyên thần của anh hay không. Ha ha ha! Đột nhiên, tiếng cười của Thánh Vương vang lên trong cung điện, làm cho cung điện chấn động một hồi. Tinh thần Lâm Tử Minh có chút chấn động khi nghe thấy tiếng cười lớn như vậy, đột nhiên muốn quỳ xuống đầu hàng, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế bản thân. Lâm Tử Minh, anh đúng là con người thú vị. Không tồi, không tồi. Thánh Vương tán dương Lâm Tử Minh, hành động của Thánh Vương làm anh không thể lường trước được ngài ấy đang muốn làm gì. Nhưng anh chỉ có thể thể hiện sự trung thành của mình, chắp hai tay lại, nói. Thần đa tạ Thánh Vương khen ngợi. Chẳng trách, anh có thể đánh bại được kiếm nhiều xương. Lúc đó, hắn ta ở trong hoàn cảnh như anh, đã bị dọa đến nỗi quay đầu bỏ chạy, sắc mặt tái nhợt. Ha ha ha. Thánh Vương có chút vui vẻ, nói. Lâm Tử Minh ngây người lại sau khi nghe xong, kiếm như xương cũng từng bị dọa như này. Ngừng một chút, Thánh Vương nói tiếp. Lâm Tử Minh, anh lại gần bổn tọa một chút, để bổn tọa nhìn anh rõ hơn nữa. Lâm Tử Minh vừa thả lỏng tâm trạng một chút, thì đột nhiên lại trở nên căng thẳng. Bởi vì cho đến bây giờ, anh vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Thánh Vương, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Thánh Vương. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nói chuyện với không khí. Vậy mà bây giờ, Thánh Vương lại bảo anh bước đến gần một chút. Nhưng phía trước mặt anh không có thứ gì. Chẳng lẽ Thánh Vương đã xuất thần rồi, và nguyên thần của Thánh Vương hiện giờ đang ở trước mặt anh? Lâm Tử Minh thấp thỏm không yên. Mặc dù lúc nãy Thánh Vương biểu hiện sẽ không cướp đoạt anh, nhưng anh không thể không đề phòng. Thánh Vương điện hạ, thần vẫn chưa hiểu ý của ngài. Lâm Tử Minh không hề tiến về phía trước. Thánh Vương không nói gì nữa, cả cung điện to lớn lại chìm vào im lặng. Cuối cùng, một phút sau, giọng nói của Thánh Vương lại vang lên. Lâm Tử Minh, anh nhìn rất giống cháu của bổn tọa. Bổn tọa với cháu của mình đã mất liên lạc nhiều năm rồi. Bổn tọa rất nhớ nó. Lâm Tử Minh nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ. Anh với cháu của Thánh Vương rất giống nhau. Đây là chuyện không thể nào. Anh còn nghi ngờ có phải Thánh Vương đang nói đùa với anh hay không. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Tử Minh nghe theo lời Thánh Vương, tiến lên phía trước mấy bước. Lúc này có một cơn gió thổi qua trước mặt, cảm giác như có ai đó đang nhẹ nhàng chạm vào người anh. Đáng lẽ đây là một chuyện rất kỳ lạ và rùng rợn, nhưng Lâm Tử Minh không thể cảm nhận được sự kỳ lạ nào hết. Thậm chí anh còn có cảm giác thoải mái, cảm giác giống như trưởng bối đang chạm vào khuôn mặt của anh. Thánh Vương điện hạ, cháu của ngài vẫn còn sống sao? Lâm Tử Minh không kiềm chế được lên tiếng hỏi. Câu nói này làm cho Thánh Vương im lặng một lúc rồi mới nói. Bổn tọa mệt rồi. Lâm Tử Minh, anh có thể lui xuống rồi. Lâm Tử Minh ngơ ngác. Anh ngây người ra, đang tốt lành mà Thánh Vương lại bảo anh lui xuống. Thánh Vương triệu kiến anh đến, còn chưa nói được gì đã bảo anh lui xuống. Thật là kỳ lạ. Lâm Tử Minh không hiểu được ý của Thánh Vương nên cũng không nói gì nhiều, gật gật đầu rồi lui xuống. Rời khỏi cung điện, đi xuống núi, Lâm Tử Minh vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Gặp Thánh Vương lần này, anh còn chưa kịp tìm hiểu được gì, ngược lại còn cảm thấy khó hiểu hơn trước kia. Mẹ của Lâm Tử Minh đợi Lâm Tử Minh ở cửa, nhìn thấy anh bình an trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Bà hỏi Thánh Vương nói gì với anh. Anh nói lại mọi chuyện cho bà nghe. Sau đó Tần Nguyệt Hoa lẩm bẩm gì đó, Lâm Tử Minh không nghe rõ. Sau đó Lâm Tử Minh ở lại tổng bộ của tổ chức La Thiên 2 ngày, rồi mới dẫn mẹ và Nghê Thường rời khỏi. Mặc dù anh đã là Nam Thiên Vương, nhưng nếu bây giờ để mẹ và Nghê Thường ở lại tổng bộ của tổ chức La Thiên thì anh cũng không yên tâm chút nào, vì anh chưa hiểu hết được Thánh Vương. Trở về thành phố Hoa, Lâm Tử Minh mới thật sự nhẹ nhõm. Nghĩ đến 5 ngày ở tổ chức La Thiên, anh cảm thấy đó như một giấc mơ vậy, suýt chút nữa thì không trở về được. Mẹ, con kết hôn rồi, bây giờ con sẽ đưa mẹ đi gặp con dâu. Lâm Tử Minh cười nói với Tần Nguyệt Hoa. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh đưa mẹ đến gặp con dâu. Anh gọi điện báo cho Sở Phi trước một tiếng. Sau khi nghe xong, Sở Phi vô cùng căng thẳng. Trong điện thoại, Lâm Tử Minh cũng có thể nghe thấy tiếng Sở Phi làm vỡ đồ. À, mẹ đến sao? Sao lại đột ngột như vậy? Em còn chưa chuẩn bị gì mà, làm sao mới được đây? Sở Phi căng thẳng nói. Cô vừa thoải mái được chút vì nghe được tin Lâm Tử Minh đã trở về an toàn, thì lúc này lại vô cùng căng thẳng khi nghe Lâm Tử Minh nói sẽ để mẹ anh gặp cô. Mặc dù cô với Lâm Tử Minh kết hôn nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa gặp mẹ trong lần nào, nên cô vô cùng căng thẳng. Hơn nữa, cô còn nghe Lâm Tử Minh nói mẹ anh là thánh nữ đời trước của tổ chức La Thiên. Vì vậy cô lại càng căng thẳng hơn. Lâm Tử Minh cười nói, không cần căng thẳng, mẹ anh rất dễ nói chuyện, bà ấy chỉ muốn gặp em thôi, không có ý gì khác đâu. Nhưng Sophie không nghe, vội vàng nói, mọi người từ từ thi cho về, em còn chưa thay quần áo, còn chưa hóa trang. Trời ơi, tối hôm qua em còn thức khuya, bây giờ mắt giống như gấu trúc vậy đó, sao mà gặp mẹ được. Nghe giọng nói của Sophie, có cảm giác cô chuẩn bị khóc nấc lên. Lâm Tử Minh khuyên cô vài câu, nói là không sao cả, nhưng Sophie vẫn rất lo lắng. May là thời gian họ trở về nhà cũng đủ để Sophie chuẩn bị lại mọi thứ. Một tiếng sau, họ trở về nhà. Tần Nguyệt Hòa vô cùng vừa ý khi nhìn thấy Sophie. Bà lập tức nở nụ cười tươi tắn, chủ động đi đến nắm tay Sophie. Vô cùng dịu dàng và ấm áp, làm cho Sophie cảm thấy thoải mái hơn chút. Lâm Tử Minh đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vô cùng vui mừng. Đây mới là dáng vẻ mà một gia đình hạnh phúc nên có. Mẹ Tần trở về, cuối cùng tảng đá trong lòng Lâm Tử Minh cũng được đặt xuống. May là Sophie và mẹ đều là những người dễ tính. Mấy ngày sống với nhau đều vô cùng hòa thuận, không to tiếng với nhau chút nào. Bố mẹ vợ cũng rất hoan nghênh mẹ của Lâm Tử Minh. Gia đình sống với nhau rất hòa thuận. Có điều Lâm Tử Minh phát hiện ra, hình như Ngây Thường cảm thấy không thoải mái khi sống ở đây. Anh biết Ngây Thường là người không thích nói chuyện, nhưng mấy ngày nay cô ấy thật sự rất ít nói, chỉ mở miệng nói với mẹ anh vài câu rồi lại thôi. Còn với anh thì cô ấy không nói câu gì. Lâm Tử Minh phát hiện ra Ngây Thường có điều bất thường nên tìm cơ hội để hỏi cô ấy. Ngây Thường, chị ở nhà tôi không quen sao? Ngây Thường dù gì cũng là cao thủ ở cấp độ thứ tư của cảnh giới Tiên Thiên, nên mặc dù cô ấy bị thương rất nặng ở tổ chức La Thiên, thì trải qua một tuần dưỡng thương, sức khỏe cô ấy cũng đã hồi phục rất nhiều. Cô ấy tránh ánh mắt của Lâm Tử Minh trả lời. Cảm ơn gia đình cậu chăm sóc tôi thời gian qua. Bây giờ cơ thể tôi đã hồi phục rất nhiều rồi, nên rời khỏi rồi. Lâm Tử Minh ngây người ra, sau đó nói. Ngây Thường, chị không cần câu nệ như vậy. Chị là con gái nuôi của mẹ, nên cũng là người một nhà. Nhà tôi có nhiều phòng, chị sống ở đây cũng tốt mà. Muốn ở bao lâu thì ở. Ngây Thường trực tiếp ngắt lời Lâm Tử Minh. Ý tốt của cậu tôi nhận rồi. Có điều tôi không thuộc về nơi này, đã đến lúc nên rời đi rồi. Biểu tình của Ngây Thường từ đầu đến cuối rất lạnh lùng, khác xa so với lúc cô ấy ở tổ chức La Thiên, thay đổi hoàn toàn giống như một người khác vậy. Dựa vào trí thông minh của tuyệt đỉnh của Lâm Tử Minh thì anh cũng không thể nhìn thấu trái tim cô ấy. Lẽ nào bản thân anh lại đắc tội với cô ấy? Nhưng Lâm Tử Minh cẩn thận suy nghĩ lại thì phát hiện bản thân không đắc tội với Ngây Thường. Vì vậy anh chỉ có thể nói, đoán tâm trạng của phụ nữ khó như việc mò kim đáy bể. Lâm Tử Minh còn muốn nói thêm vài câu thì Ngây Thường trực tiếp quay người đi vào phòng Tần Nguyệt Hoa. Một lúc sau hai người cùng nhau đi ra. Ngây Thường, con quyết định xong rồi? Tần Nguyệt Hoa cau mày hỏi. Ngây Thường gật đầu nói, vâng, con quyết định rồi. Gì à, bao giờ có thời gian con lại đến tìm gì? Tần Nguyệt Hoa thở dài một hơi, không níu kéo gì thêm, nói với Lâm Tử Minh. Tử Minh, con đưa Ngây Thường đi đi. Dạ được, mẹ. Lâm Tử Minh gật đầu. Ngây Thường lập tức nói, không cần, tôi tự đi được, không cần cậu đưa. Cô ấy nói bằng giọng lạnh lùng, làm cho Lâm Tử Minh hoài nghi, lẽ nào bản thân đã thật sự đắc tội với cô ấy. Ngây Thường không nói gì thêm, trước khi rời đi còn không thèm nhìn anh một cái. Mẹ, sao Ngây Thường lại rời đi vội vàng như vậy? Lâm Tử Minh nghi ngờ hỏi. Tần Nguyệt Hoa nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu, nói một câu làm cho người khác phải suy nghĩ. Đây không phải nhà của nó ở không quen. Lâm Tử Minh sững sờ, cho dù không phải nhà của chị ấy thì cũng không đến nỗi phải lạnh lùng như vậy chứ. Dù gì cũng là người quen biết lâu năm. Đến buổi chiều, Sophie trở về, nhận ra Ngây Thường đã rời đi. Cô không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, mà ngược lại còn thở dài một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lâm Tử Minh ở trong phòng khách, nói, còn người này. Lâm Tử Minh thuận lợi trở về từ tổng bộ của tổ chức La Thiên, khiến cho Vương Vệ Quý, Hàn Kim Long và Khương Lập Quần thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gạt xa. Tất cả đều trở về bình thường, Lâm Tử Minh cũng thoải mái không ít. Loại thoải mái này không chỉ thoải mái ở mặt tinh thần mà còn thoải mái về mặt trạng thái cơ thể. Sau khi thả lỏng cơ thể, tu vi của anh ngược lại còn có chút tiến bộ hơn. Có một lần anh thậm chí còn chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới thông thần, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Anh tiếp tục muốn chạm đến lại không thể làm được. Nhưng cho dù như vậy cũng làm anh vô cùng hưng phấn. Phải biết rằng anh đột phá lên cảnh giới tiên thiên đại viên mãn trong thời gian chưa đầy 3 tháng. Mà bây giờ anh lại tiếp tục tiếp xúc đến ngưỡng cửa của cảnh giới thông thần. Đây thực sự là một quá trình tu luyện rất nhanh. Điều này nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ gây chấn động không hề nhỏ. Thời gian này, Lâm Tử Minh cũng không hề nhàn rỗi. Trừ việc tu luyện tu vi ra thì anh thường xuyên đến Hiên Viên Tam Sử. Bây giờ anh là tổng giáo quan của Hiên Viên Tam Sử, một chức vụ không hề thấp, là một vị trí không thể thiếu của Hiên Viên Tam Sử. Một tháng trôi qua, tu vi của Lâm Tử Minh vẫn dừng nguyên tại chỗ, ổn định ở cấp độ cao nhất của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Cùng lắm thì tu vi chỉ tiến bộ hơn một chút so với lúc giao chiến với kiếm Như Sương. Giải thi đấu thể thao toàn thế giới lần này được tổ chức ở nước ta, thời gian là vào tháng sau. Mấy lần trước, thanh niên cao thủ của nước ta đều thua cuộc, vô cùng mất mặt. Lần này, cuộc thi được tổ chức ở nước ta, cấp trên hạ lệnh, nhất định phải giành được chức vô địch. Trong phòng họp của Hiên Viên Tam Sử, trưởng phòng Bành Trác trầm giọng nói, hết sức nghiêm nghị, ngừng một lúc nhìn về phía Lâm Tử Minh. Huấn luyện viên Lâm, anh nghĩ thế nào về việc này? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.